Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 951, chương 953. Tiến giai cực nhọc mật. Bloom muốn gặp Phi Tư. Vệ tử Thanh không chần chờ. Vậy liền đồng ý. Phi Tư bây giờ mặc dù vẫn là chỉ có trưởng thành chó một kích cỡ tương đương. Nhưng là bởi vì khế ước nguyên nhân. Đã sớm cùng tâm hắn nghĩ tương thông. Suy nghĩ cùng một chỗ. Trong phòng liền truyền đến từng đợt lốp bốp thanh âm. Rất nhanh, Phi Tư tiểu gia hỏa kia. Liền như là một viên viên cầu đồng dạng. Trực tiếp từ bên trong lăn đi ra. Nó cũng không có đi xem cái kia Bloom. Mà là trực tiếp hấp tấp đi vào dưới chân hắn. Dùng đến cái kia một đôi thịt ục ục cánh thịt. Trực tiếp ôm hắn đùi. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Thanh âm rất là ủy khuất. Một đôi long nhãn càng là chiếu lấp lánh. Vệ tử Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lan. Một cước đem tiểu gia hỏa này đá văng. Ngươi cái tên này thế nào liền không nhìn trường hợp a? Với lại, ngươi tiểu gia hỏa này bất tài vừa ăn hai viên cực phẩm linh thạch sao? Hiện tại lại phải, ngươi thật muốn ăn chết ta sao? Ô ô ô, chấm ngoặc kép, bị đá văng. Tiểu Phi Tư vậy không khó thụ. Ngược lại là như là thuốc cao da chó đồng dạng. Đảo mắt lại nhào tới. Dùng cánh thịt ôm thật chặt. Càng là dùng đầu không ngừng đỉnh lấy hắn bắp chân. Một mặt vô tội cùng khao khát ánh mắt. Vệ tử Thanh khuôn mặt đều muốn đen. Gia hỏa này ôm thật sự là quá chặt. Càng quan trọng là ánh mắt này. Hắn là thật hung ác không dưới tâm tới tại đem tiểu gia hỏa này đá văng. Ăn ăn ăn. Ăn chết ngươi tính toán. Vệ tử Thanh bất đắc dĩ chỉ có thể lấy thêm ra một viên cực phẩm linh thạch. Bất quá lần này lại là từ trong ngực móc ra. Nơi này nhưng có lấy Bloom. Có một số việc, vẫn là không cần hắn biết cho thỏa đáng. Đặc biệt là lai lịch mình. Nói nhiều rồi đối với hắn không tốt. Đạt được linh thạch Tiểu Phi Tư rốt cục buông hắn ra chân. Trực tiếp ngồi dưới đất. Ôm linh thạch, lần này nó đã có kinh nghiệm. Tốt muốn biết linh thạch này tại ăn hết. Hôm nay liền không có. Thế là, như là liếm láp bánh kẹo đồng dạng. Cái kia khuôn mặt bên trên. Vậy mà lộ ra hưởng thụ thần sắc. Bloom ngây người. Hắn thờ dùng sức xoa mình con mắt. Thanh âm đều có chút run rẩy lên. Ngơ ngác nhìn xem vệ tử Thanh. Dùng đến rất là hoài nghi ngữ khí hỏi cái này vệ tử Thanh. Cái này thật là long sao? Là. Hắn thật hoài nghi, xác thực, cái này Tiểu Phi Tư mặc kệ từ phương diện nào, hình dạng vẫn là khí thế đến xem, đều cùng Phi Long không sai, kém chỉ là hiện tại nó vẫn là ấu long. Thế nhưng là, hắn đã từng cũng là long kỵ sĩ a, đừng nói là mình, chính là mình trước kia đồng bạn long, bọn chúng cái nào không phải ngạo khí 10 phần, nhưng bây giờ thì sao? Cái này thật là long sao? Thật không có giữ, thật không có lập trường. Nũng nịu giả ngây thơ vậy mà đều dùng đến. Vì liền là cái kia tảng đá vụn sao? Còn có, lúc nào, long không ăn thịt, đổi thành ăn hòn đá. Bloom là ngây người. Vệ tử Thanh vậy phát hiện cái này Bloom thần sắc. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn có thể biết hắn đang suy nghĩ gì. Đừng nói là hắn, chính là mình vậy đang hoài nghi. Cái này long. Là giả a, bất quá đúng vào lúc này, Tiểu Phi Tư giống như bỗng nhiên đánh cùng no bụng khục đồng dạng. Vậy mà trực tiếp từ trong miệng thốt ra một cỗ hỏa diễm. Ngọn lửa này tới rất đột nhiên, mặc dù uy lực không lớn, nhưng là mặt đất vậy trực tiếp bị đốt cháy khét. Vệ tử Thanh ngược lại là tập mãi thành thói quen, thế nhưng là Bruce cả người lại là nổ lên, hoảng sợ nhìn xem một màn này. Long viêm. Làm sao có thể, cái này sao có thể, long viêm, chỉ là cái này Tiểu Phi Tư phun lửa diễm năng lực sao? Vệ tử Thanh biết cái này Bloom vì cái gì chấn kinh? Bất quá vẫn là thản nhiên nói. Thế nào, Bloom một mặt phức tạp nhìn xem vệ tử Thanh, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chấn kinh sao? Đây là ấu long a, làm sao có thể có long viêm năng lực, ngươi phải biết. Đây chính là trưởng thành long mới có thể nắm giữ lực lượng a. Điều này nói rõ, Tiểu Phi Tư cùng khác long không đồng nhất dạng a. Vệ tử Thanh nhún vai, một mặt không quan tâm. Bloom bó tay rồi, vậy mà không nói gì lấy cỡ nào. Bởi vì cái này Vệ Tử Thanh nói như vậy, thật đúng là không sai. Tốt, không thảo luận những thứ này. Trước tiên nói một chút ngươi tìm Phi Tư làm cái gì. Không hội cũng chỉ là nhìn nàng một cái a. Nhưng Bloom vẫn là có loại muốn một bàn tay phiến tử nhãn trước người này xông động. Cái này ấu long như vậy nhỏ, liền có được long viêm năng lực. Hắn chẳng lẽ không biết đại biểu cho cái gì sao? Điều này đại biểu lấy, một khi nó trưởng thành, lực lượng kia, tuyệt đối là vô cùng kinh khủng a. Người trước mắt này lại chỉ là nhàn nhạt phủi mình một chút. Ngay cả kinh ngạc đều không cho mình. Quả thực là, nghe hắn lời nói, Bloom hung hăng đem cái này xúc động vãi ra. Sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Dĩ nhiên không phải, ta là phải nói cho ngươi. Cái này phi long tiến giai phương thức. Cái gì? Tiến giai phương thức? Lần này đến phiên Vệ Tử Thanh ngây ngẩn cả người. Cái này phi long còn có tiến giai phương thức? Hắn làm sao chưa từng nghe qua? Không phải, phi long còn có tiến giai phương thức sao? Nhìn thấy Vệ Tử Thanh kinh ngạc, Bloom có chút khinh bỉ nhìn xem hắn. Ngươi cho rằng đâu? Nếu không ta tại sao phải gặp Phi Tư? Nói đến đây, Bloom tại trên thân lật tới lật lui trong chốc lát. Rất nhanh, trong tay liền xuất hiện một cái như trẻ con cánh tay lớn nhỏ lửa hạt châu màu đỏ. Chỉ là khi nhìn đến hạt châu này thời điểm, trên mặt hắn đầy vẻ không muốn thần sắc. Đó là một loại tình cảm, giống như là thấy được hồi lâu không thấy lão bằng hữu đồng dạng. Mà tại hạt châu xuất hiện trong nháy mắt, tiểu Phi Tư liếm láp linh thạch động tác vậy mà đình chỉ tập xuống tới. Ánh mắt lửa nóng nhìn xem hạt châu kia, càng là lưu xuống nước bọt. Nếu như không phải Vệ Tử Thanh đang nói, chỉ sợ cái này tiểu Phi Tư liền muốn nhào tới. Vệ Tử Thanh ánh mắt cũng là gấp híp mắt lên. Tại hạt châu này xuất hiện trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt năng lượng. Đây vốn là bị che giấu, mà loại phản ứng này là tại cầm sau khi đi ra mới có. Đây là chấm ngoặc kép, ngọc rồng, quả là thế, nghe được là ngọc rồng, Vệ Tử Thanh cũng không có ngoài ý muốn, chỉ là điều này chẳng lẽ cùng phi long tiến giai có quan hệ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ phi long tiến giai cần cái này ngọc rồng? Bloom thở dài, nhẹ gật đầu. Vậy lắc đầu, có phải thế không? Có chút phức tạp, chấm ngoặc kép, tuy nói có chút phức tạp. Bất quá Bloom vẫn là chậm rãi đem những gì mình biết hết thảy nói ra. Mà nương theo lấy Bloom mở miệng, Vệ Tử Thanh trong lòng cũng hơi có chút rung động bắt đầu. Loại rung động này là bởi vì, hắn không nghĩ tới, bay long tu vì tăng lên. Vậy mà ẩn chứa nhiều như vậy cực nhọc mật. Ấu tiểu phi long muốn từ ấu long trưởng thành đến trưởng thành long. Trong đó kinh lịch thời gian cũng không dài lắm, không sai biệt lắm chỉ có mười mấy ngày. Mà một khi phi long thành công bay lên không trung, như vậy thể tích liền hội trong nháy mắt trưởng thành. Ngay tại lúc đó, trong cơ thể liền sẽ sinh ra ngọc rồng. Cái này ngọc rồng bản thân là không có cái gì lực lượng. Nhân loại càng không cách nào tu luyện. Nhưng là cái này ngọc rồng, để phi long có được long viêm năng lực, có thể nói cái này ngọc rồng liền là phi long toàn bộ lực lượng nguồn suối. Chỉ là, loại này tự nhiên trưởng thành phi long, thực lực tăng lên là có hạn, bọn họ nếu đến trưởng thành kỳ, lực lượng uy lực liền hội đình trệ. Thế nhưng, một khi có một cái khác ngọc rồng, đem sau khi thôn phệ, phi long lực lượng liền hội hiện lên hiện bội số trưởng thành. Loại này trưởng thành, liền là cái gọi là tiến giai. Lấy long nuôi long, một trận kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn tiến hóa phương thức. Mà loại phương thức này, thành công nhất chính là đương kim quốc vương. Hắn ma long, trọn vẹn thôn phệ 36 khỏa long kỵ sĩ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.